Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 14, diệt Phantom Lord, góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của Jose khiến Layla hơi tức giận. Từ trước đến nay nàng chỉ quỳ gối xuống trước một người duy nhất mà thôi. Sau đó nàng lấy ra một chiếc chìa khóa màu xanh lá cây định ra tay nhưng lại bị ơ cản lại. Ngươi cứ bình tĩnh, đám nhóc vẫn chưa thua à, nhưng mà, Layla định nói gì đó nhưng bị ơ cắt ngang. Đây coi như là sự rèn luyện cho bọn chúng à. Nghe thấy ơ nói như vậy Layla chỉ có thể thu lại chiếc chìa khóa trên tay sau đó đứng quan sát. Á, một tiếng thét vang lên thu hút sự chú ý của ơ và Layla. Các nàng nhìn lại thì thấy Mira đang bị nắm trên cánh tay của người khổng lồ. Nguy, nếu Mira có chuyện nhất định hắn sẽ hỏi tội chúng ta à, mau đi cứu người. Ơ gấp gáp nói gào. Khi hai nàng định ra tay thì có một tiếng thú giống vang lên. Sau đó là Eggman trong hình dạng quái vật nhảy ra và giải cứu cho Mira. Hai nàng thấy vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Layla lên tiếng, cũng may là Eggman ra tay kịp lúc. Nhưng ta nhớ không lầm là chả phải Eggman không thể điều khiển được thú hóa hoàn toàn sao? Sao bây giờ trông hắn giống như là còn giữ được lý trí à? Ta nghĩ có lẽ là do Mira gặp nguy hiểm nên đã khiến hắn bộc phát được tiềm năng của mình à. Có lẽ ngày tên nhóc đó sử dụng được nó, sẽ không còn xa à. Suy nghĩ một lúc rồi nói ta không cho là vậy. Cho dù hắn có kiểm soát được linh hồn quái thú thì việc sử dụng được nó, là hai chuyện khác hoàn toàn. Phải biết trước đến hôm nay chỉ có ta, ngươi. Lasers có thể kiểm soát được nó à, Layla phản bác nói mong là vậy. Hơi suy nghĩ nói hai người các ngươi đang nói về chuyện gì à. Lúc này giọng của Hayase vang lên phía sau hai người sau đó hắn đưa tay ôm hai người vào lòng. Ngươi cái người này, đi đâu đến bây giờ mới xuất hiện à. Layla biết người đến là Hayase thì lập tức chất vấn ta đương nhiên là đi giúp trị liệu cho ông già à, Hayase cười nói thế bây giờ hội trưởng sao rồi? Quan tâm hỏi đã bình phục hoàn toàn. Bây giờ ông già đang đi kiếm Jose trả thù à, Hayase cười nói ngươi không định đi giúp sao? Layla hỏi lúc này bên trong người khổng lồ Nasu đang đối đầu với Gazil. Nasu lúc này đã vô cùng mệt mỏi còn Gazil thì do có kim loại để ăn nên đã được khôi phục. Ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Mục tiêu của ta chính là tiêu diệt người tên Hayase kia. Ta nhất định sẽ cho hắn thấy ma pháp kim loại mà hắn luôn tự hào sẽ bị ta đè bẹp à, ha ha ha. Gazil thấy Nasu đã đuối sức thì cười lớn nói đánh bại Hayase. Ngươi đừng có chọc ta cười. Với trình độ của ngươi ngay cả đụng vào ngón tay của hắn còn chưa thể chứ đừng nói tới việc đánh bại hắn. Bỗng nhiên lúc này giọng Nasu vang lên, nghe thấy như thế Gazil lập tức cười lạnh. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi thấy, bây giờ ngươi đi chết được rồi. Nói sau đó hắn hướng về Nasu lao tới tay phải của hắn hóa thành một cái thanh kim loại hướng Nasu đánh tới. Nasu, Happy hét lên, keng, một âm thanh kim loại vang lên. Cái gì, Gazil ngạc nhiên hét lên. Lúc này cánh tay kim loại của hắn đang bị một cánh tay màu đỏ trong như vuốt rồng bằng kim loại nắm lại. Mà cánh tay này chính là của Nasu nhưng chỉ có phần cánh tay phải là được bao bọc trong lớp áo giáp đó. Nasu lập tức ném mạnh một cái khiến Gazil văng ra xa. Đó là thứ gì thế? Lúc này Gazil đang ôm lấy cánh tay kim loại đã bị bóp nát cắn răng nói Nasu. Chả phải Hayase đã nói là không được sử dụng tùy tiện à, Happy nhìn thấy cánh tay được bọc trong kim loại của Nasu sau đó hét lên đừng lo Happy. Ta chỉ giải phóng cánh tay phải thôi nên có thể kiểm soát được. Nasu hướng về Happy cười nói thứ đó có vẻ mạnh đấy nhưng mà ngươi đã cạn sức lực thì còn lâu mới thắng được ta. Tiết Long gầm, Gazil cười lạnh nói sau đó phát ra ma pháp về phía của Nasu thấy ma pháp hướng về phía mình. Nasu lập tức giơ cánh tay lên đỡ lấy, luồn ma pháp đánh vào cánh tay của Nasu lập tức bị hư thoát. Thấy một màn như vậy Gazil giật mình, hỏa long quyền, Nasu lập tức dùng cánh tay thép đấm ra một phát, hống, một con hỏa long hướng về phía của Gazil bay đến. do phản ứng không kịp nên đã bị lãnh chọn đòn tấn công của Nasu. Toàn bộ phần bên trái của người khổng lồ lập tức bị thổi bay. Người bên ngoài nhìn đến thì lập tức kinh hô lên. Mọi người mau nhìn, hình như đó là Nasu. Đúng vậy, trên tay của Nasu hình như là, nó thì phải. Cái gì, mọi người nhao nhao kinh hô lên, thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Thật không ngờ tới là Nasu lại có thể kiểm soát được nó, cho dù chỉ là cánh tay mà thôi nhưng cũng là thật ngoài mong đợi. Hayase cười nói, quay trở lại bên trong. Hà hà hà, thật không ngờ chỉ với một cánh tay mà tốn nhiều sức đến vậy, không biết nếu ta triệu hồi toàn bộ sẽ tốn sức đến mức nào đây. Nasu giải phóng cánh tay kim loại sau đó thở hổn hển nói, cái quái gì thế? Thứ khủng khiếp đó ngươi lôi ở đâu ra vậy? Kazuya lúc này từ trong đống đổ nát đi ra. Đây chính là thứ mà Hayase đã đưa cho ta, mà vừa rồi chỉ là một phần mười sức mạnh thật sự của nó thôi. Nasu cười mỉa mai giải thích. Cái gì, thứ đó là do tên kia đưa cho ngươi. Nói như vậy, nói đến đây Kazuya lập tức im lặng. Sau đó hắn nằm ngửa ra rồi nhìn lên trời thở dài, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đánh bại Hayase đi. Nasu nhắc nhở hắn, không, ta sẽ không bao giờ từ bỏ ý định đó. Nhất định có một ngày ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Kazuya quyết tâm nói, Nasu, cậu sao rồi? Happy nước mắt lăng tròng bay đến bên cạnh Nasu. Tớ không sao, chỉ là toàn thân không thể cử động mà thôi. Nasu xoa đầu của Happy sau đó cười nói, lúc này tại trên tầng cao nhất của người khổng lồ. Eza đang giao đấu với Jose, toàn thân nàng có rất nhiều vết thương. Ha ha, cứ đánh tiếp đi, ta sẽ cho Makarov thấy thế nào là tuyệt vọng. Khi hắn trở lại sẽ thấy bang hội và thành viên của Fairy Tail đã bị tiêu diệt. Ta sẽ cho hắn nếm mùi tận cùng của sự đau đớn. Ha ha, Jose cười lớn nói, câm ngay, nghe Jose nói khiến Eza nổi giận sau đó lao vào chém hắn, nhưng hắn lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện phía sau của Eza, trước kia Phantom Lord là bang hội mạnh nhất và lớn nhất. Nhưng chỉ vài năm về trước Fairy Tail bỗng dưng được thổi phồng lên. Fairy Tail ngũ đại thiên vương, công chúa tiên Eza Scarlet, những cái tên đã vang vọng khắp đất nước này. Dần dần Fairy Tail phát triển ngang hàng với Phantom Lord, điều đó khiến ta vô cùng khó chịu nên ta sẽ hủy diệt Fairy Tail, sau đó Phantom Lord sẽ trở thành hội mạnh nhất. Jose lạnh lùng nói, đúng là một lý do ấu trĩ. Eza tức giận nói, sau đó giải thể bộ giáp hiện tại, thấy Eza như vậy Josh tưởng rằng nàng đã bỏ cuộc, nhưng sau đó một vòng tròn ma pháp màu vàng vô cùng lớn xuất hiện phía sau Eza. Vệ thần giáp ăn, đủ rồi Eza, mọi chuyện tiếp theo cứ để ta lo. Lúc này giọng của Makarov vang lên, nghe thấy giọng của Makarov. Eza lập tức dừng lại. Toàn bộ sàn nhà sung dưới chân Eza lập tức bị phá hủy. Điều này khiến Jose giật mình không thôi. Chỉ là dư âm mà có uy thế lớn như vậy thì không biết nếu như triệu hồi thành công sẽ có dạng gì áo giáp. Hắn nhìn về phía Makarov đang đến gần cười lạnh nói. Ồ, ngươi cuối cùng cũng đến à. Chả lẽ ngươi mong muốn nhìn thấy công hội của mình bị hủy diệt đến vậy sao? Makarov không để ý đến hắn mà quay sang cười nói với Eza. Ngươi mau rút lui đi. Nơi này cứ để ta lo. Nhưng mà hội trưởng, Eza định nói gì đó thì bị Makarov cắt ngang, ngươi đi trước đi. Nếu như Hayase biết ta để ngươi chịu khổ nhất định sẽ lột ra ta à, nghe thấy Makarov đã không muốn mình ở lại. Eza đành quay đầu dẫn đám người Gray, Batman và Mira đang bị thương gần đó rời khỏi đây. Thấy đám người Eza đã đi, Makarov lúc này quay sang nhìn Jose với ánh mắt đầy phẫn nộ. Nếu như ngươi đã đến đây thì ta không cần dùng tới đám nhóc đó nữa. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của hội mạnh nhất, Jose cười nói, sau đó hai người lập tức lao vào chiến đấu. Bên ngoài người khổng lồ, đám người Eza đã đi đến bên ngoài, ngay cả Nasu và Happy cũng đã trở ra. Tình hình bên trong như thế nào rồi? Nasu nóng nảy hỏi, hội trưởng đang chiến đấu với Jose và bảo chúng ta rời đi trước. Ray lên tiếng trả lời, Lúc này Eza đã đi đến bên cạnh Hayase cúi đầu hối lỗi. Hayase đại ca, lần này ta đã khiến ngươi phải thất vọng vì không bảo vệ tốt công hội. Nghe Eza nói như vậy sau đó nhìn thấy trên người nàng có nhiều vết thương khiến Hayase đau lòng không thôi. Hắn ôm nàng vào lòng an ủi. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Ta rất tự hào với ngươi a, nói hắn hôn nhẹ xuống môi của Eza khiến nàng đỏ mặt không thôi. Sau đó hắn nhìn lên phía người khổng lồ lẩm bẩm, trận chiến sắp kết thúc rồi. Nghe Hayase nói vậy Eza lập tức nhìn về phía người khổng lồ. Bỗng nhiên lúc này giọng của Makarov vang lên, Fairy Law Invoke, lập tức trên bầu trời xuất hiện một ma pháp trận vô cùng lớn sau đó phát sinh ra một vụ nổ ánh sáng. Những hồ ma tiếp được gọi ra từ ma pháp của Hose lập tức bị ta biến. Sau đó không gian lập tức trở nên tĩnh mịch, một lúc sau mọi người nhìn thấy trên đầu của người khổng lồ và đang giơ hai ngón tay lên thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Yahoo, chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã chiến thắng Phantom Lord. Mọi người lập tức hoan hô lên. Hayase cũng mỉm cười, sau đó Makarov nhảy xuống phía dưới. Thấy Makarov đi xuống, mọi người lập tức chạy lại hỏi thăm. Mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng ta nên đi về thôi. Về công hội thì ngày mai ta sẽ cho người đến sửa chữa. Hayase hướng về Eza, Layla, Lucy và Levi nói nghe Hayase nói mấy người Layla gật đầu sau đó đi đến chỗ Makarov để nói về việc sửa chữa công hội. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Lúc này một giọng nam vang lên. Sau đó một đội quân kéo tới. Thấy quân đội kéo tới Hayase cười khổ sau đó quay sang nói với Layla. Layla à, lần này phiền nàng rồi. Nghe thấy Hayase lời nói Layla lập tức trừng mắt nhìn hắn sau đó đi về phía của người đội trưởng nói gì đó. Người đội trưởng thấy Layla đi đến thì nhận ra nàng sau đó cười nói một lúc rồi cho thu quân. Những người trong Fairy Tail thấy quân đội đã đi xa thì lập tức mừng rỡ không thôi. Một tuần sau từ ngày đại chiến với Phantom Lord, lúc này mọi người đang cùng nhau xây dựng lại công hội. Vốn dĩ Hayase định ra tiền cho xây dựng lại công hội nhưng bị Makarov từ chối. Makarov nói hắn muốn tự mình xây dựng lại ngôi nhà cho mọi người trong công hội. Tên quần xì này, ngươi không có mắt à? Ngươi muốn đáng nhau hả tên đầu xù? Dĩ nhiên đây là Nasu và Gray đang gây lộn với nhau. Bing, lập tức tập trung làm việc cho ta. Eza dùng một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu hai người sau đó ra lệnh ấy. Cả hai khóc lóc nói buổi trưa. Hai, đói quá, không có gì ăn hết. Nasu ôm bụng nói đúng là đói thật. Ray cũng lên tiếng, ào, một dòng nước lập tức đập vào mặt của Nasu và Happy sau đó là một hộp cơm xuất hiện trên đùi của Gray. À, cái gì thế này? Ray ngạc nhiên nói tại một góc tối gần đó có một bóng người lấp ló đang ẩn núp phía sau những chiếc thùng hàng. Gray, Sama, Juvia đã tốn 3 ngày 3 đêm để làm nó. Gray, Sama nhất định phải ăn hết à, lúc này Juvia đang tự sướng về hình ảnh của cô và Gray. Ngày hôm sau, ngươi câm miệng cho ta. Lúc này giọng Eza cất lên thu hút sự chú ý của những người khác. Họ quay sang thì thấy Eza đang đứng đối diện với Lasers không biết trở về từ lúc nào. Ta nói sai sao nếu không phải do bọn yếu đuối các ngươi thì công hội đã không có tình trạng như thế này. Lasers khinh thường nói, Lasers, chính cậu cũng đã không có tham gia vào mà chỉ bỏ mặt công hội. Chính hội trưởng đã nói như vậy, lúc này Mira cũng đã nói chen vào. Đúng vậy à, nếu như có ta ở đây thì đã không có chuyện như vậy. Chính do đám rác rưởi các ngươi đã khiến cho công hội này mất hết mặt mũi. Lasers hướng về những người bị thương khinh thường nói. Ngươi, các tên khốn này, Nasu nghe Lasers nói thì lập tức nổi giận sau đó lao về phía của Lasers xẹt. Lasers lập tức hóa thân thành lôi điện sau đó dịch chuyển ra phía sau Nasu. Ha ha, đừng mơ đến việc có thể đánh với ta trong khi ngươi chưa thể chạm vào góc áo của ta. Lasers khinh thường nói bộp, một cánh tay đặt lên đầu hắn sau đó là giọng của Hayase vang lên ta nói này Lasers. Ngươi mỗi lần trở về có cần làm zoom ben như vậy không? Báo hại ta đang ngủ cũng bị đánh thức, thấy có người chạm vào đầu mình khiến Lasers giật mình, sau đó nghe ra giọng Hayase thì lập tức nổi giận, sau đó nhảy sang một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào Hayase. Thấy Lasers nhìn mình như vậy, Hayase cười nói, ta nói ngươi này, ta không phải nữ nhân, ngươi đừng có nhìn ta với ánh mắt như vậy à. Nghe lời nói của Hayase, Lasers cũng không đáp lại mà hít một hơi thật sâu, lôi long gầm, sau đó phun ra một tia sét vô cùng lớn hướng về phía của Hayase. Thấy tia sét đến gần, Hayase vẫn mỉm cười đứng đó. Thời gian ma pháp nghịch đảo, một giọng nữ vang lên, sau đó tia sét bỗng dưng đổi hướng, sau đó hướng về phía Lasers bay đến, nhưng nó không hề gây tổn thương đến Lasers mà bị hấp thụ trở về trong cơ thể. Mọi người thấy như vậy thì nhìn lại thì thấy Anchia lúc này đang đứng trước mặt Hayase lạnh lùng nói, không cho phép đụng đến Papa. Nói xong sau đó lấy ra quả cầu kim loại muốn đánh nhau à. Lasers thấy Anchia lấy ra quả cầu kim loại, sau đó hưng phấn nói, được rồi, dừng ở đây thôi, đều là người cùng một công hội, đánh nhau làm gì. Lúc này giọng Hayase lại vang lên. Nghe thấy Hayase lời nói, Anchia lập tức thu lại quả cầu kim loại. Thấy như vậy Lasers cũng thu lại, sau đó mất hứng nói, hừ, đúng là không thú vị. Hắn chịu thu tay lại là vừa rồi hắn nghe được trong giọng nói của Hayase có một chiếu xíu tức giận. Hắn vẫn nhớ rõ trước đây hắn bị Hayase trói lại đem lên núi 5 ngày đêm. Sau đó hắn xoay người biến mất, thấy Lasers đã đi mất. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi, Eza cũng đi đến bên cạnh Anchia chào hỏi, chào mừng ngươi trở về à Anchia, nhiệm vụ lần này thế nào? Cũng khá ổn. Nghe thấy Eza hỏi, Anchia lạnh nhạt trả lời, không phải vì nàng chán ghét Eza mà ngoại trừ Hayase ra thì nàng không bao giờ nhiệt tình với bất cứ ai. Sau đó nàng hướng về Eza nói, đúng rồi Eza, gần đây ta biết được một số tin tức có liên quan đến Tháp Thiên Đường. Ngươi có muốn nghe không? Nghe đến cái tên này, Eza không hề giống trong nguyên tắc mà chỉ hơi nhướng mày sau đó nói, chả phải Tháp Thiên Đường đã bị phá hủy rồi sao? Không, nó đã được hoàn thành. Anchia trả lời, cái gì? Nhưng ta nhớ rõ ràng trước kia Hayase đại ca đã giải thoát mọi người, sau đó còn bắt trói lại Zela mà. Eza ngạc nhiên nói, về việc đó thì ta không rõ, nhưng ta chắc chắn là tòa tháp đã được xây dựng thành công. Nghe thấy Anchia chắc chắn, Eza lập tức lâm vào trầm ngâm. Nếu muốn biết thì cứ việc đi đến đó xem thôi. Ngươi như vậy không giống như Eza mà ta từng biết à. Lúc này Hayase xuất hiện phía sau hai người, sau đó ôm Eza vào lòng nói, nghe Hayase nói như vậy khiến Eza hơi ngạc nhiên, sau đó cười cười nép vào lòng hắn. Cách chương.